Chương 519, để Lâm Giật cảm động nỉ cổ Robin. Nghe xong nỉ cổ Robin, Lâm Giật hơi trầm mặc, tâm lý lại là cảm động không thôi. Nỉ cổ Robin chính là vì thuyền con của bọn họ mới không tiếc chủ động bạo lưu hành tung. Điều này làm cho Lâm Giật tâm lý làm sao sẽ không cảm động. Lúc đầu chỉ là vô nỉ cổ Robin vai tay chậm rãi rơi xuống, đặt ở nỉ cổ Robin thon thả thượng tướng nàng ôm thật chặt. Nỉ cổ Robin trong mắt lóe lên một cái sợi thân mật tiêu dung, mặc cho Lâm Giật ôm chặt chính mình, thậm chí càng thêm dùng sức chui ở nơi này trong ngực của nam nhân. Tiếp theo đừng lại như vậy, Lâm Giật nhẹ giọng nói ra, ngươi xuất hiện tại Thủy Chi Đô tin tức hẳn rất nhanh sẽ chuyển quay lại tư pháp đảo, thậm chí là thế giới chính phủ, đến lúc đó khó bảo toàn bọn họ không gặp qua tới thăm dò. Chỉ cần không phải phái đại binh lực trực tiếp phá hủy Thủy Chi Đô, lời nói ta ở chỗ này ẩn núp ai cũng tìm không được ta. Hơn nữa bọn họ cũng có thể không nghĩ tới ta bị phát hiện sau đó cư nhiên không có trước tiên ly khai, ngược lại là lưu lại nơi này bên trong. Nỉ cổ Robin nói ra, huống chi có ta thuyền trương đại nhân ở, an toàn của ta có thể là chịu đến lớn nhất bảo đảm. Những thứ này hạng người xấu làm sao có thể bị thương ta, ta hiện tại phát hiện đọc sách đọc nhiều lắm người cũng là tương đối biết định hót, ngươi chừng nào thì học được. Lâm Giật nói rằng, ta có thể là ăn ngay nói thật nha. Nỉ cổ Robin ưu nhã trong mang theo một nhẹ nhẹ nghịch ngầm nói. Xem đi, trên biển đoàn tàu chẳng mấy chốc sẽ mở, xem ra chính phủ chín nhiệm vụ là muốn hoàn thành. Lâm Giật đứng ở chỗ cao nhìn gần chạy trên biển đoàn tàu nói rằng, bọn họ nhiệm vụ là đạt được Minh Vương thiết kế đồ, dù lì chỉ là trùng hợp gặp phải, nàng thật không đơn giản, tuy là không giống là ta như vậy 8 tuổi đã bị treo giải thưởng, nhưng là nàng nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, mười mấy tuổi đã bị treo giải thưởng, cũng là bị dội lên không có chứng cứ tội danh. Ngay từ đầu đã bị treo giải thưởng không thấp, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng muốn chế tạo ra sánh ngang cổ đại binh khí tồn tại đã bị treo giải thưởng, lại nói tiếp nàng cũng là vận khí không tốt. Nỉ cổ Robin nói rằng, ngươi thấy nàng là không phải cảm thấy chứng kiến quá khứ của mình giống như đã từng quen biết đi, bất quá nghĩ đến gặp tôn tử cũng sẽ không quá kém mới đúng, lần trước ta gặp qua hắn, cùng gặp rất giống. Có thể để cho dù lì không tiếc lấy chính mình làm giao dịch đổi lấy bọn họ an toàn mũ rơm hải tặc đoàn cũng sẽ không để cho nàng thất vọng mới đúng. Lâm Giật nói rằng, vậy không được biết, trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, lúc này đây bất quá là trực diện thế giới chính phủ bắt đầu thôi, đối mặt cũng bất quá là chính phủ chín, nếu như bọn họ cái này một quan đô không vượt qua nổi hoặc là không có có dũng khí này mà buông tha đồng bạn lời nói như vậy bọn họ ở vĩ đại tuyến đường an toàn đường cũng đi không xa, như vậy hắn cũng không xứng làm gặp tôn tử. Lâm Giật nói ra, không nói bọn họ, ngược lại cái này cũng là bọn họ sự tình, hiện tại đi trước nhìn băng sơn đi, ngươi đã tại trước mặt nàng xuất hiện, đồng thời cứu hắn, cũng là thời điểm trước mặt nói chuyện. Lâm Giật nói rằng, ừ, nỉ cổ Robin gật đầu nói ra, ngươi không sợ bị hắn gặp lại ngươi bộ dạng sao, chứng kiến cũng không cái gì, cái này một chiếc thuyền vừa ra biển lời nói băng sơn trước tiên liền có thể biết, cùng với đến lúc đó bị hắn biết là ta, còn không bằng hiện tại để hắn biết, hơn nữa ngươi đã cứu hắn, đối với hắn như vậy phẩm tính phải có hiểu rõ nhất định mới đúng, ta tin tưởng hắn sẽ biết chính mình phải nên làm như thế nào mới có là tốt nhất. Lúc này băng sơn từng trải chính phủ 9 tập kích, tuy là bởi vì nỉ cổ Robin xuất thủ cứu rút, cộng thêm chính phủ 9 bọn họ căn bản không dự định giết chết băng sơn, chỉ là đưa hắn trọng thương mà thôi. Dù sao Minh Vương thiết kế đồ không ở băng sơn trong tay, như vậy băng sơn liền không nữa là bọn họ mục tiêu. Hơn nữa bọn họ đã biết thiết kế đồ ở trong tay ai, như vậy lấy chính phủ 9 tắc phong đương nhiên sẽ không lại đối với băng sơn hạ sát thủ. Nhưng là đúng rồi, Luxi bọn họ hiểu rõ hết sức có hạn, tình huống lúc đó lại như vậy khẩn cấp. Ai biết chính phủ 9 bọn họ đến lúc đó có thể hay không lâm thời thay đổi chủ ý thực sự giết băng sơn, cho nên nỉ cổ Robin mới ra tay đã đi xuống băng sơn. Mà bị tập kích đánh băng sơn bản thân bị trọng thương lúc này có thể là bị an bài ở một cái nghiêm mật địa phương bảo vệ, nhưng là đúng Vu Lâm Giật bọn họ mà nói hoàn toàn liền là ung dung không kinh động bất luận người nào tiến nhập bên trong. Tiến nhập gian phòng sau đó Lâm Giật bọn họ không tiếp tục cần giấu. Vừa mới bị tổn thương hết sức nhạy cảm băng sơn lập tức nhận thấy được cái gì, tràn đầy mở con mắt, phát hiện mình phòng bệnh ở giữa có một nam một nữ ngồi ở ghế trên ngắm cùng với chính mình. Nỉ cổ Robin băng sơn thấy nỉ cổ Robin thời điểm lập tức phản ứng kịp, vừa rồi là nàng cứu mình, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là của hắn xác thực là bị nỉ cổ Robin cứu. rất xin lỗi, băng sơn thị trưởng ở ngươi sau khi bị thương đang ở tu dưỡng cũng qua đây quấy rối ngươi. Lâm Dật nói ra, bất quá nếu ta đều tới, đương nhiên cũng không có thể một chuyến tay không, cho nên ta liền thuận tiện qua đây, nhìn dáng vẻ của ngươi tuy là bị thương thật nặng, nhưng là bởi vì là thợ đóng thuyền nguyên nhân thể chất không tệ, coi như làm thị trưởng mấy năm nay thể chất cũng không có hạ, vẫn có cái này tinh thần ủng hộ ngươi cùng ta nói một chút. Ngươi là ai nỉ cổ dô bin đồng bạn sao? Băng Sơn trong lòng hầu nghi nói, lẽ nào là tới đánh thiết kế đồ chủ ý? Cũng không trách Băng Sơn nghĩ như vậy, hắn không nghĩ tới chính phú chín cư nhiên nằm vùng ở chính mình dưới mắt nhiều năm như vậy mình cũng không có phát hiện, hơn nữa đều là một ít chính mình tin cậy người. Bọn họ chính là vì Minh Vương thiết kế đồ mà đến, mà nỉ cổ dô bin lại là hiểu được lịch sử chính văn người, cho nên Băng Sơn lúc này hoài nghi như vậy là rất bình thường. Phía trước chính phủ chín không là hoài nghi như vậy. Đúng như vậy không sai, ta muốn băng sơn thị trưởng ngươi nên là đang suy nghĩ chúng ta đến là không phải muốn đánh thiết kế đồ chủ ý. Nếu như là như vậy lời nói ngươi có thể yên tâm, ta đối với ngươi trên người thiết kế đồ không có hứng thú. Ta đây một lần qua đây quấy rối ngươi là hy vọng mời giúp ta chế tạo một chiếc thuyền. Đánh tạo thuyền nếu như là như vậy lời nói ngươi đi tìm ta công ty có thể. Trong núi băng tâm còn là cảnh giác cực kỳ. Mình lúc này chu vi có thể là thủ vệ xâm nghiêm, nhưng vẫn bị hai người này dễ như trở bàn tay lẻn vào nơi đây, mà nghỉ cổ dô bin trước kia cũng là bị chính phủ chín truy kích đi, cường đại như vậy chính phủ chín bao vây tiêu trừ phía dưới nghỉ cổ dô bin đều có thể bình yên thối lui còn lần nữa xuất hiện tại nơi đây, xem ra người bên cạnh nàng thật không đơn giản. Ta nghĩ ngươi hiểu sai ý của ta, ta muốn chế tạo thuyền không phải bình thường thuyền. Lâm Dật lắc đầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.